Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, chương 646, không cách nào khống chế tâm. 6. Không khí này, làm sao càng không được bình thường. Hạ tổng, cái này không giống như là muốn đưa đi Quý Ức. Cũng không giống là muốn sa thải hắn. Càng giống như là tại giao phó hậu sự. Có thể Hạ Quý Thần mấy ngày trước mới vừa kiểm tra người. Kiểm tra sức khỏe báo cáo là hắn đi thầy thuốc Hạ nơi đó cầm. Không hề có một chút vấn đề a. Trần Bạch Tâm, trong nháy mắt nhấc lên. Hạ tổng, là xảy ra đại sự gì sao? Hạ Quý Thần không lên tiếng. Quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hạ tổng, là ngài đã xảy ra chuyện gì? Có đúng hay không? Ngài là sợ chuyện của chính mình. Chỉ liên đới đến Quý tiểu thư. Cho nên mới gấp gáp như vậy muốn quay Cửu Trọng Cung. Muốn thu mua Thiên Ca phòng làm việc cổ phiếu. Còn muốn đem Quý tiểu thư đưa đi. Thậm chí, ngài không yên tâm Quý tiểu thư tại Hoàn Ảnh. Cho nên ngay cả ta cũng muốn đi theo đi qua. Mục đích đúng là vì giúp ngài bảo bọc Quý tiểu thư. Trần Bạch rốt cuộc là theo Hạ Quý Thần thời gian rất lâu. Cho dù Hạ Quý Thần không nói. Hắn một khi làm rõ ràng nguyên nhân. Liền sẽ liền phỏng đoán ra rất nhiều chuyện. Hạ tổng, vậy ngài đây. Ngài chỉ muốn Quý tiểu thư. Ngài làm sao bây giờ? Hạ Quý Thần nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt. Bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn giống như không có nghe được lời Trần Bạch nói. Biểu hiện trên mặt lãnh đạm phảng phất che phủ một tầng sương mù. Hạ tổng, theo ta biết Quý tiểu thư. Đến bây giờ, cái này đều đã thời gian hơn một năm rồi. Hơn một năm nay bên trong, ngài mọi chuyện đều là Quý tiểu thư lo nghĩ. Coi như là cho tới bây giờ, chính ngài cũng sắp không lo nổi chính ngài rồi. Còn thay Quý tiểu thư sắp xếp sau này sự tình, ngài có thể làm đến. Ta không làm được. Hai năm qua, bao nhiêu công ty tới đào ta, cho ta phó tổng vị trí. Ta đều không đi. Đến bây giờ, ngài xảy ra chuyện rồi. Ta đi, thật xin lỗi. Hạ tổng, ta thật sự không có biện pháp đáp ứng ngài. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới đưa Quý Ức giao phó cho ngươi chiếu cố. Trần Bạch, ngươi cũng biết, nàng đối với ta rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Ngươi muốn thật sự coi ta là huynh đệ, thật lòng tốt với ta. Cứ dựa theo ta nói đi làm. Ta không phải là đang ra lệnh ngươi, cũng không phải là tại phân phó ngươi. Ta là lấy huynh đệ danh nghĩa, tại khẩn cầu ngươi. Hạ Quý Thần dừng một hồi, lại mở miệng, Trần Bạch, nhờ ngươi. Trần Bạch đáy mắt nổi lên một cổ chua xót, đáy lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn cự tuyệt không được Hạ Quý Thần, hắn không đơn thuần là ông chủ hắn, hắn vẫn là hắn ân nhân. Hạ Quý Thần người này, thoạt nhìn trong mắt không người, lạnh giá tự đại, nhưng hắn biết. Hắn lòng dạ so với ai khác đều tốt. Hắn xuất thân không được. Lên đại học đều dựa vào quốc gia trợ cấp. Mẹ bị bệnh. Cách xù tiền thuốc thang để cho hắn đến bước đường cùng. Là Hạ Quý Thần giúp chính hắn. Đến nay hắn đều nhớ. Hạ Quý Thần nói với hắn câu kia. Có muốn hay không cùng ta đi Bắc Kinh xông vào một lần. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng. Hạ Quý Thần tuy nói là để cho hắn cùng hắn tới Bắc Kinh xông. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là vì chiếu cố hắn. Bởi vì hắn đáp ứng đêm hôm đó, Hạ Quý Thần ném cho hắn 300.000 tiền mặt. Có thể coi là hắn biết chính mình sẽ đáp ứng Hạ Quý Thần. Có thể chờ đến hắn lúc mở miệng câu kia ta đáp ứng, hắn làm sao đều nói không ra miệng. Hắn vùng vẫy thật lâu, cuối cùng vẫn thay cái khác mà nói. Hạ tổng, vậy ngài đây, sau này ngài làm sao bây giờ? Có thể làm sao à? Hạ Quý Thần nhìn lấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Tinh xảo mặt mũi trong lúc đó. Có nhàn nhạt ai oán leo lên. Có thể ngữ khí của hắn. Lại phá lệ hời hợt. Tiếp tục lừa gạt lấy toàn thế giới yêu nàng. Một câu nói. Nói Trần Bạch trong giọng chua lại cũng không phát ra được một chút âm thanh. Bên trong xe an tĩnh một hồi. Hạ Quý Thần âm thanh. Lần nữa rất nhẹ rất chậm truyền tới. Ngược lại đều đã thành thói quen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.